Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 15, nhiều ra vinh dự điểm. Bởi vì mặt trên biểu hiện vinh dự điểm, cái số là 8 giờ, 8 cái vinh dự điểm, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hạ Thiên Kỳ có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Honor Tây Bồ mặt đồng hồ. Hầu kết tắc trên dưới nhảy lên, không ngừng nuốt bởi vì kích động mà sinh ra nước bọt. Cứ việc hắn không biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là mặc kệ thế nào, hắn gần thông qua một lần sự kiện liền đạt được 8 cái vinh dự điểm. Này bản thân chính là một kiện đáng giá hắn kích động sự tình. Hắn không biết những người khác có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau. Nhưng mà đang lúc hắn tính toán mở miệng dò hỏi thời điểm, liền nghe đứng ở không xa Nam Cung Vân đột nhiên nhìn chằm chằm Honor Table hét to một tiếng. Thiên nột, thật là 5 cái vinh dự điểm. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Nam Cung Vân hiển nhiên chưa bao giờ có đạt được quá hoàn mỹ cấp cho điểm. Lại nói tiếp này vẫn là nàng lần đầu tiên đạt được 5 cái vinh dự điểm khen thưởng. Cho nên tự nhiên có vẻ dị thường kích động. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn bên kia tắc cũng đi theo phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ha ha cười nói, đáng giá, nhìn đến này 5 cái vinh dự điểm. Chính là chịu thương lại nghiêm trọng, điểm nhi cũng đáng. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên đều ở đi làm thêm nếm tới rồi ngon ngọt. Hai người trước mắt cứ việc đều có chút suy yếu, nhưng là lúc này tinh thần đầu lại đều đủ không ít. Hiển nhiên là dùng một lần thu hoạch nhiều như vậy vinh dự điểm hưng phấn. Hạ Thiên Kỳ đã biết Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn thu hoạch đến vinh dự điểm cái số. Duy độc không biết cũng chỉ có Lãnh Nguyệt. Nhưng là hắn đối Lãnh Nguyệt quan sát trong chốc lát, phát hiện Lãnh Nguyệt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Người bên kia đạt được vinh dự điểm khen thưởng sao? Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Như thế nào, ngươi không có đạt được? Nghe được Hạ Thiên Kỳ này có chút đột ngột dò hỏi, Lãnh Nguyệt nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Không không không, ta bên này cũng đạt được, chẳng qua so dĩ vãng thiếu, không có 5 cái. Lãnh Nguyệt nhìn biểu tình có chút cổ quái Hạ Thiên Kỳ, vẫn là ngươi lại phát hiện cái gì? Tính, việc này chờ về sau rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ vốn định đem hắn đạt được 8 cái vinh dự điểm sự tình nói cho Lãnh Nguyệt, nhưng là nghĩ đến Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân cũng tại bên người, hơn nữa hắn căn bản là không biết chính mình sẽ đạt được này đó vinh dự điểm nguyên nhân, cho nên do dự một chút, hắn vẫn là không có đem việc này nói ra. Nếu đổi thành giống nhau người, khẳng định sẽ không cho phép Hạ Thiên Kỳ nói chuyện nói một nửa lại thu hồi đi. Nhưng Lãnh Nguyệt hiển nhiên là cái ngoại lệ, chỉ là hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, liền gật gật đầu không lại tiếp tục hỏi cái gì. Hạ Thiên Kỳ bên này có chút cổ quái hành động, cũng không có khiến cho Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn chú ý. Rốt cuộc này hai người đang đứng ở thật lớn kinh hỉ chung, căn bản không có dư thừa tâm tư chú ý hắn. Lại nói tiếp Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn ở ngay từ đầu thời điểm còn nhiều ít có chút bán tín bán nghi. Rốt cuộc 5 cái vinh dự điểm khen thưởng không ít, bọn họ ở dĩ vãng sở tham dự công ty sai khiến sự kiện, trừ bỏ lần đó cửu tử nhất sinh mới may mắn sống sót đoàn đội sự kiện ngoại, bọn họ còn chưa bao giờ dùng một lần đạt được quá nhiều như vậy vinh dự điểm. Money Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ở trên sofa, từ hộp thuốc lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở ngoài miệng, bật lửa sau liền hung hăng hút một ngụm, đốn giác quay cuồng cảm xúc bình phục rất nhiều. vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Lãnh Nguyệt cứ việc nhìn như nhẹ nhàng thắng lợi, nhưng là pháp lực lại đồng dạng hao tổn nghiêm trọng. Chẳng qua muốn so Nam Cung Vân có thể rất, có thể nhẫn mà thôi. Được rồi A Nguyệt Nguyệt, cũng đừng lại trang con người rắn giỏi. Chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Lãnh Nguyệt nhẹ gọi hai tiếng. Lãnh Nguyệt lúc này mới có chút lảo đảo đi tới, ngồi ở hắn bên người. Cái kia Liệu Chí Thành chính là dưỡng thi người, hắn là như thế nào đào tổ? Ta nhớ rõ hắn ngay từ đầu liền cùng ngươi tiến kia gian phòng ngủ, từ cửa sổ thoát được. Nghe Lãnh Nguyệt nói Liệu Chí Thành là thông qua cửa sổ đào tổ, hắn lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới. Lúc ấy xác thật là có người mở ra cửa sổ. Cái này vương bắt đản không đi đóng phim điện ảnh thật là nhân tài không được trọng dụng. Này phía trước trang cái kia giống, ta thật đúng là cho rằng hắn là người bị hại đâu. Xem ra hắn phía trước sở tìm những cái đó trừ quỷ người tài ba nhóm cũng cùng nhau bị hắn uy quỷ. Người kia rõ ràng là có nhằm vào, muốn nhanh chóng làm kia chỉ thực thi quỷ cường đại lên. Dưỡng thi người thực giỏi về ngụy trang chính mình, chỉ cần bọn họ không bại lộ sở dưỡng quỷ vật, cơ hồ cùng tầm thường trừ quỷ sư không có gì hai dạng khác biệt. Chỉ là bọn hắn trên người quỷ vật hơi thở thực trọng, cao giai trừ quỷ sư liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu bọn họ ngụy trang. Ngươi là như thế nào biết nhiều như vậy? Đây là Hạ Thiên Kỳ cho tới nay đối với Lãnh Nguyệt nghi vấn. Hắn nhưng không tin Lãnh Nguyệt trời sinh liền biết này đó. Khẳng định cũng là có người đối hắn giảng. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ ràng, sớm tại bọn họ lần đầu tiên ở Tề Hà Nữ Tử Học Viện gặp mặt khi, Lãnh Nguyệt liền từng nói qua, hắn sớm tại lựa chọn gia nhập nhà này công ty trước liền biết nhà này công ty là chuyện như thế nào. Nhưng mặc dù như vậy, Lãnh Nguyệt vẫn là lựa chọn gia nhập. Đây cũng là làm hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ Lãnh Nguyệt sẽ không sợ chết? Chẳng lẽ hắn liền như vậy thích cùng thần quái sự kiện giao tiếp? Hoặc là nói hắn muốn biến cường, muốn thông qua tiến vào nhà này công ty trở nên giàu có? Sư phụ ta nói cho ta, Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ không nói, nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt thế nhưng đối hắn nhắc tới hắn sư phụ. Ta đối với thần quái sự kiện sở hữu hiểu biết đều là thông qua sư phụ ta. Vậy ngươi sư phụ nhất định là cái thực ngưu so trừ quỷ sư đi. Nhưng kỳ thật ta càng muốn hỏi, hắn vì cái gì sẽ đồng ý ngươi tiến vào nhà này công ty? Sư phụ ta là cao giai khu quỷ sư, đã rất cường đại, bất quá hắn đã không còn nữa. Nói lên sư phụ của mình, Hạ Thiên Kỳ ở Lãnh Nguyệt trên mặt lần đầu tiên thấy được thống khổ, đồng thời còn có kia giây lát lướt qua yếu ớt. Xin lỗi, ta không biết. Không có gì, Lãnh Nguyệt lần thứ hai khôi phục dĩ vãng mặt lạnh, lắc lắc đầu không có lại đối Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Bất quá cứ việc Lãnh Nguyệt theo như lời hữu hạn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là có thể phân tích ra không ít tin tức. Lãnh Nguyệt sư phụ có lẽ cũng là nhà này công ty công nhân, hẳn hẳn là ở hắn sư phụ sau khi chết gia nhập. Cũng không biết hắn sư phụ hay không là chết vào quỷ vật tay. Hắn gia nhập lại là không phải muốn biến cường vì hắn sư phụ báo thù. U đọc sách www.uukansu.cm. Hắn cùng Lãnh Nguyệt nhận thức cũng có một đoạn thời gian, nhưng lại chưa từng nghe Lãnh Nguyệt đề cập quá cha mẹ hắn, thân nhân, thậm chí liền bằng hữu đều không có nhắc tới quá. Hắn cảm giác Lãnh Nguyệt giống như là từ cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau. hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình ràng buộc. Cứ việc đơn thuần thiện lương, nhưng lại không hề sợ y. Thẳng đến vừa mới Lạnh Nguyệt nhắc tới hắn sư phụ, hắn mới từ Lạnh Nguyệt nơi đó cảm giác được như vậy một tia tình cảm dao động. Lạnh Nguyệt không chịu nói thêm gì nữa, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng sẽ không hỏi lại, đem châm tận tàn thuốc ném vào gạt tàn thuốc, hắn liền lại điểm điếu thuốc hút lên. Cùng lúc đó, bọn họ nơi cư dân lâu dưới lầu đang có một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở chỗ đó, mà trong xe ngồi người đúng là vừa mới từ bọn họ mí mắt phía dưới đào tẩu dưỡng thi người. Liệu Chí Thành, Liệu Chí Thành sắc mặt âm trầm nhìn mọi người nơi tầng lầu, trong mắt sát khí lập lòe, hai tay gắt gao nắm tay lái. Các ngươi mấy cái tốt nhất có thể sống đến chúng ta lần sau gặp mặt. Nói, Liệu Chí Thành liền kéo xuống kia Trương Phúc ở trên mặt hắn ra người mặt nạ, tiện đà theo cửa sổ xe ném đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.